Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu. Chương 45, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Tiếng nhạc khiêu vũ du dương trên yến hội chậm rãi vang lên. Tiệc rượu Pandora vào lúc mọi người nhẹ nhàng khiêu vũ thì chính thức bắt đầu. Vì che giấu tai mắt nên lúc này Ryoko cùng Hakuba đang hợp tác nhảy điệu van xoay xung quanh. Đương nhiên, đồng thời cũng chú ý tới hướng đi của tổ chức áo đen. Bên kia, Kaito đang đi cấp tốc về chỗ Ryoko. Haibara chính là mồi câu. Là mồi câu của người đã bắt đi Akako sau lớp màn kịch. Tất nhiên cũng là một sự tồn tại nguy hiểm. Sakura mang theo Haibara ở cùng nhau thật dễ dàng trở thành mục tiêu của kẻ thù. Cho nên, lúc Sakura cùng với Haibara xuất hiện ở tại phía đối địch đã thành công hấp dẫn lực chú ý của tổ chức áo đen. Sau đó cậu quyết định sử dụng nhẫn ma pháp mà Akako đã cho cậu. Đem hai người dịch chuyển đến tầng hầm bí mật nhà cậu để bảo vệ hai người. Đương nhiên, về điều này, chính cậu cũng không có thương lượng cùng với Ryoko. Bởi vì, cậu có thể cảm giác được rõ ràng Ryoko cũng không hề tin tưởng bản thân cậu. Có thể sẽ không cho phép cậu tự ý làm việc, nhưng cậu lại không biết. Việc thực hiện như vậy của cậu ta chỉ khiến cho Ryoko gia tăng thêm nghi ngờ mà thôi. Trên yến hội du dương vũ khúc chậm rãi vang lên, Pandora thịnh yến ở mọi người nhẹ nhàng vũ bước chung bắt đầu. Vì dấu nhân tai mắt Ryoko lúc này đang cùng Hakuba hợp tác xoay tròn van. Đương nhiên, đồng thời cũng chú ý hắc y tổ chức hướng đi. Bên kia, Kaito đang ở hướng Ryoko chỗ phương hướng cấp tốc đi tới. Haibara là một cái nhị, một cái dẫn bắt đi Akako phía sau màn độc thủ nhị. Tự nhiên cũng là thập phần nguy hiểm tồn tại, nàng cùng mang theo nàng cùng nhau Sakura là thật dễ dàng trở thành địch nhân mục tiêu. Cho nên, vào Sakura cùng Haibara xuất hiện tại phe chống đối, thành công hấp dẫn đến hắc y tổ chức. Không nói đến lúc này Ryoko có chú ý đến việc Sakura cùng Haibara biến mất hay không. Vừa rồi Kaito dùng ma pháp là vì mục đích để tìm kiếm. Khi phát hiện ra thì Sakura cùng Haibara đã không thấy. Bởi vậy cho nên cậu mới lập tức để cho quan gia sử dụng nhẫn dịch chuyển để về nhà xem xét. Mà chính cậu còn lại là đi tìm Ryoko báo cáo tình huống. Phải nên biết rằng đã dịch chuyển Haibara cùng Sakura đến mật thất nhưng sau đó lại biến mất. Rất có khả năng là do tổ chức áo đen đã chuẩn bị biện pháp đối phó. Mà bọn họ thì lại đem chủ lực được an cả. Ngã về không, này đặt ở trên chiếc du thuyền ngay biển lớn này. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bộ đàm Kaito vang lên, là quản gia đã đến về nhà. Thế nào rồi, Kaito sốt ruột hỏi. Di nói không có gặp qua bất cứ người nào xuất hiện ở trong nhà. Theo như tôi quan sát, các cô gái hẳn là đã tới mật thất, sau đó không lâu đã bị người dùng ma pháp mang đi. Quản gia nhà Akako dù sao cũng đã trải qua không ít chuyện lớn. Cho nên biểu hiện rất nhiều trấn định, nhưng trong giọng nói vẫn như trước có hàm chứa sốt ruột. Đáng giận, Kaito cúi đầu mắng một tiếng. Lúc này bọn họ đã thật sự tính sai. Không nghĩ tới tổ chức áo đen sẽ bắt đầu động thủ ở hai phía. Rõ ràng có Vermeer, Jin, còn có một vài nhân vật lớn đều ở tại trên du thuyền này rồi sao? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng ma pháp dịch chuyển ở hai bên đồng thời bắt đầu chiến tranh? Không được, hiện tại đã không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy. Cậu phải chóng đem chuyện này nói cho Ryoko. Haibara cùng Sakura hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Ta đây là đường phân cách. Nếu như nói Kaito là người tự cao với chỉ số IQ 200 cùng với rất nhiều đạo cụ ảo thuật. Độc thân chiến đấu hăng hái mà nói. Kia vậy thì về phía bên này của Conan có thể nói chính là chân chính đoàn kết dám nghĩ dám làm. Mỗi một góc gần như đều có tay trong của tập thể. Vừa mất đi về phía bong tàu. Okiya Subaru phụ trách cửa ra vào chính trên du thuyền đột nhiên truyền đến tin tức. Đã nhận được, hiểu rõ, tôi sẽ chạy tới đó. Tiếp tục chú ý, Ryoko, Conan, Yukiko, Seratu được tin tức hồi đáp lại. Saguru, ta có việc phải đi trước. Ryoko buông lỏng tay Hakuba ra, hướng về phía bong tàu chạy đến. Đợi chút, Hakuba đuổi theo, tuy rằng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như là cậu bé kia, tớ nên đuổi kịp thì tương đối tốt hơn. Hakuba chỉ về phía Conan đã chạy hướng về phía bong tàu. Đối với Ryoko nói, sự tình khẩn cấp, Ryoko không rảnh giống như nữ nhân vật chính trong phim truyền hình. Sẽ vì sự an toàn của đối phương mà dừng lại để nói một đống chuyện khuyên bảo. Cô chỉ có thể gật đầu đồng ý, nếu như là Saguru. Hẳn là có thể giúp đỡ gấp được chuyện gì đi. Ryoko nghĩ như vậy, lại không biết cái gọi là hẳn là khiến cho cô có bao nhiêu hối hận vào sau này. Không hổ danh là người làm chuyện lớn. Không đến một phút, tất cả mọi người đều lần lượt đi đến bong tàu. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, Vermeer lại có thể như vậy liền tháo xuống vẻ ngụy trang mũ đen cùng kính râm vốn có của mình. Một đầu tóc vàng bay nhẹ theo gió xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Phảng phất tựa như đang chờ đợi là làm đại sự nhân. Không đến một phút, tất cả mọi người lần lượt đi tới sàn tàu. Không sai, chính là chờ đợi, ha ha, đều đã đến đông đủ rồi. Một mặt tươi cười đầy giả tạo, khiến cho Ryoko cảm thấy thật khó chịu. Người đến cùng là muốn thế nào? Sera còn đang suy nghĩ đến chuyện lần trước. Người nào đó đã ở trên chuyến xe lửa thần bí Belchi cải trang thành anh trai cô. Lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cô. Cô là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn hỏi xuất ra. Muốn thế nào? Không phải các ngươi rất rõ ràng sao? Bố trí cạm bẫy thật không sai à? Vermeer thật xinh đẹp vuốt tóc quăng một chút. Nói là nói như vậy. Trên mặt cũng là bộ dáng tất cả an bày của các ngươi đều đã bị chúng ta đoán được. Biểu cảm đó của ngươi là gì? Hành động của các ngươi hình như là hoàn toàn thất bại đi. Ryoko hiển nhiên là đọc hiểu được biểu cảm của Vermeer, nghi hoặc không hiểu, hừ Vermeer cười lại, nhưng mà ngay tại lúc cô đã bày ra một bộ nếu như ngươi thành tâm thành ý hỏi ta. Ta liền rủ lòng từ bi nói cho ngươi. Khi bày ra tư thái chuẩn bị mở miệng, một âm thanh chạy bộ khác truyền đến. Chiến tuyến của bọn họ đã ở trên đất liền. Hả, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Đương nhiên bao gồm Ryoko, Kuroba Kaito, điều mà cậu vừa mới nói là có ý gì? Kudo, tuy rằng không rõ vì sao Ryoko kêu người nam sinh kia là Kuroba Kaito. Nhưng người quen biết với Kudo Shinichi vẫn không tự giác được kêu ra tiếng. Nếu như là mọi khi, Kaito có lẽ là sẽ lập tức giải thích chính mình là đang cải trang thành bộ dáng của Shinichi để phòng ngừa mọi người hoài nghi cậu là siêu đạo Trích Kít. Nhưng hiện tại, ngay cả hóa trang cậu cũng không kịp làm thì đã chạy tới. Vậy thì càng không có thời gian để giải thích, tâm tích của Sakura cùng Haibara thì không rõ. Đám người Conan sẽ không có ma pháp, thiết kế cạm bẫy lại bị đối phương liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Hiện tại, người có thể cùng phối hợp với Ryoko cũng chỉ còn lại chính cậu. Người có chỉ số thông minh đầy bản lĩnh, lại sẽ có một chút ma pháp trong người. Chiến tuyến của bọn họ đã ở trên đất liền. Hơn nữa, Pai, Chan cùng Sakura đã bị người mang đi. Kaito không có để ý tới ở đây còn có vài người nghi hoặc vì không biết chuyện ma pháp. Trực tiếp đem tin tình báo nói cho Ryoko. Tuy rằng Conan đối với người có bộ dáng giống mình đang ở trước mắt này cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nhưng lúc này cậu đã nắm được trọng điểm, là tổ chức áo đen còn không có buông tha cho Haibara. Mục tiêu lần này của bọn họ chính là Haibara, thậm chí còn có chị gái nhà cậu. Trách không được Vermeer sẽ bày ra biểu cảm kế hoạch của các ngươi hoàn toàn thất bại. Hóa ra ngay từ đầu mọi người đã nghĩ sai địa điểm rồi. Nhưng mà, tin tình báo này là do Mizuna Sirina truyền đến. Đến cùng đã xảy ra vấn đề gì? Đoàn người Conan đều đang cúi đầu suy xét. Đợi chút, chẳng lẽ nói ngay từ đầu bọn đã chia thành hai đội ngũ? Cấu tạo nên hai mặt trận chiến tuyến. Ha ha ha ha ha, xem ra các ngươi đã biết đến rồi. Không sai, chúng ta chính là cấu tạo nên hai mặt trận chiến tuyến. Một phương diện là ám sát người chủ sở hữu viên ngọc Pandora. Về phương diện khác là phái người đi bắt hai Bara mà các ngươi đang bảo vệ. Nếu ta đoán không sai như lời nói, hiện tại cô ta hẳn là đang ở cùng với người quen đi. Không đúng, Ryoko luôn luôn cau mày đột nhiên ra tiếng. Hai Bara cùng Sakura rõ ràng là do ta mang theo lên du thuyền. Các ngươi làm thế nào bắt được bọn họ ở trên đất liền? Hơn nữa, cậu Ryoko quay đầu nhìn về phía Kaito, lại làm sao biết được hết tất cả chuyện này? Đúng vậy, cho dù tổ chức áo đen có lợi hại, thì cũng không có khả năng nghĩ đến việc cô sẽ mạo hiểm đem hai Bara mang lên trên du thuyền. Như vậy, người ở trên đất liền làm thế nào sẽ ra tay được với các cô ấy? Ha ha ha ha, vừa mớt ngược lại là được một trận cười đắc ý. Cái này thì nên hỏi đội ngũ của mình thì tốt hơn Kuroba Kaito. Ngươi cho rằng người hiểu biết về ma pháp sẽ có sự phân chia trên biển và đất liền sao? Ma pháp, các cô thật sự có ma pháp, thật sự là âm u điện, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đối phương đều biết được sự tồn tại của ma pháp, thậm chí còn có một đám tinh anh sử dụng ma pháp. Bên cô tuy rằng cũng toàn là tinh anh, nhưng lại đối với chuyện ma pháp thì không hề biết đến. Nhìn xem hiện tại bọn họ đều là biểu tình nghi hoặc cùng mờ mịt. Chính cô chỉ biết, trận quyết đấu này, phương hướng của chính mình chỉ sợ đã bị vây vào thế hạ phong rồi. Ngươi đến cùng là muốn thế nào? Ngươi chờ ở nơi này không phải chỉ là để muốn nói cho chúng ta biết chân tướng sự việc lại đơn giản như vậy đi. Tuy rằng vẫn là không rõ, nhưng thông minh như Conan, lại biết không thể lại tiếp tục trầm mặc đi xuống. Ma pháp cái gì, chỉ có thể đợi cho Ryoko giải thích thật tốt. Thế nào, Kudo Shinichi, muốn gặp cô ta sao? Vậy mang thì mang viên ngọc Pandora định mệnh sắp được trưng bày ra cho ta đi. Vừa mất không cho người ta chút thời gian lo lắng nào. Hiện ra khi thế bức người, viên ngọc Pandora định mệnh sao? Theo như cô được biết thì đó chính vật siêu tầm bình thường mà ba ba cùng với ông bác của Sonoko cất giữ thôi. Tại đây thì bất quá chỉ là có một chút tác dụng làm đẹp thôi. Vì sao tổ chức áo đen có được lực lượng ma pháp muốn dùng phương thức này để có được nó đâu? Ryoko hoàn toàn bị làm cho hồ đồ. Cái gọi là viên ngọc Pandora định mệnh chính là bởi vì trong buổi triển lãm sẽ trưng bày ra một chiếc hộp ma thuật do người nổi tiếng nhất thế giới chế tạo ra, cùng với viên ngọc Pandora định mệnh không có liên quan gì với nhau. Cho nên theo trực giác của cô cho rằng bọn họ động thủ là vì chiếc hộp Pandora mà đến. Nhưng hiện tại xem ra bọn họ dĩ nhiên muốn lấy viên đá quý bình thường đang làm nền. Không thể nào nói nổi nữa. Vẫn như vậy, mục tiêu của bọn họ luôn luôn đều là hai Bara cùng Conan. Đá quý gì đó thật ra chỉ là kiếm thêm khoản thu nhập. Ngay tại lúc trong đầu Ryoko rối loạn hết lên. Vào lúc đang nghĩ chuyện có hay không đều được, âm thanh của Heiji không biết phát ra từ đâu, tràn ngập hy vọng, ôi, tớ đã tới chậm rồi sao? Vừa vặn hình như nghe thấy được có người nói người quen gì đó. Không biết có phải là tên này hay không a? Vừa mớt vội vàng quay đầu lại nhìn. Liền phát hiện Hattori Heiji đang không chế Jin, còn có hai Bara ai đi theo phía sau Heiji. Jin, vừa mớt hoảng sợ nói. Làm sao có thể, Jin người như thế làm sao có thể bị nắm đến, hừ Jin không cảm kích hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, chút cũng không tỉnh ngộ mình đang bị bắt và cần vơ mớt giải cứu. À làm sao bây giờ, lúc này ngay cả lợi thế cũng đều không có đâu, thật sự đúng là, mất cả trì lẫn trải, à, Heiji vui sướng nói khi có người gặp họa. Thuận tay đem một tờ giấy đưa cho Ryoko. Cậu nói đi, cậu cũng thật là, rõ ràng là ma pháp cố định trong truyền thuyết, vậy mà lại nói cái gì đó là công nghệ cao a, bất quá. Thật đúng là dùng tốt, đáng tiếc hình như phù chú này là một cái duy nhất. Không thể lặp lại sử dụng, thực đáng tiếc, vẫn là nhẫn dịch chuyển cậu đưa cho chị gái này dùng vẫn tốt hơn. Này này, cậu cho nó là đồ chơi à? dễ dàng như vậy. Ryoko trợn trừng mắt, hiện tại Ryoko đã có thể nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra. Cô suy đoán là do Kyoko kia vì lo lắng cho Haibara nên đã vụng trộm cho cô ta một chiếc nhẫn dịch chuyển đi. Cho nên khi phát hiện ra chính mình bị nắm ở trên đất liền thì lập tức dịch chuyển trở về. Hơn nữa còn đem chân tướng nói cho Heiji phụ trách giám thị Jin. Thật là, chính mình làm sao có thể quên Kyoko được chứ? Tuy rằng người ta nhỏ, tốt xấu gì cũng là một sản phẩm chính tông từ thế giới Tân Ua, làm sao có thể ngay cả chủ nhà đều không bảo vệ được chứ? Thật sự khẩn trương, hơn nữa, chính mình làm thế nào mà đã quên? Nếu Jin, Vermeer có được một đám tổ chức áo đen đều sẽ sử dụng ma pháp. Không phải là đã sớm bắt hết được toàn bộ kẻ địch rồi sao? Còn làm cái âm mưu gì chi nữa? Còn làm ra phát minh ra dược vật làm chi? Quả nhiên, một đầu óc đầy căng thẳng của bản thân cô đã bị chập mạch. Thậm chí ngay cả tật xấu sau lúc xuyên qua của cô cũng không có gì thay đổi. Mà ngay tại đây, ngay tại một bầu không khí đầy khẩn trương như vậy, Pokia, Subaru, Sera, Yukiko đều đem ánh mắt đi qua, lạnh lùng hỏi một câu. Chuyện của các người không phải hẳn là nên nói rõ ra một chút. Ha ha, cái này, lần tới lại bàn, Ryoko lại bắt đầu cười ha ha. Lại nói tiếp, từ khi đến thế giới Conan này, đây đã thành chuyện mà cô thường hay làm nhất. Nhìn kẻ địch hoàn toàn bị vây trong thế thượng phong, Vermeer lúc này cư nhiên không có chút hoang mang, liền cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn họ ở tại kia đùa. Điểm này khiến cho Kaito ở một bên quan sát cảm thấy rất là nghi hoặc. Người phụ nữ này đến cùng là đang giở trò gì? Jin bị nắm lấy căn bản cũng không nhìn ra được chút cảm giác thất bại nào. Chính là đang thuận theo mà chờ một chút, đúng rồi, chính là chờ. Hóa ra loại cảm giác không cân đối này chính là nói như vậy, quả nhiên bọn họ còn có một chiêu gì đó ở đằng sau. Đúng vậy. Tuy rằng lấy tình huống hiện tại ra nhìn, đoàn tổ chức áo đen này cũng sẽ không làm loại ma pháp nghịch thiên gì đó. Nhưng mà, Vermeer hình như vừa rồi có nhắc qua ma pháp đi, hơn nữa còn là một dáng vẻ hoàn toàn hiểu biết về ma pháp. Chẳng lẽ nói thật sự y như những gì mà Kyoko nói? Người đang tránh ở một góc tối chính là người của âm u điện. Là người sẽ sử dụng ma pháp. Là người mà hiện tại bọn hắn đang dựa vào. Không hay rồi, Ryoko cẩn thận, kia nữ nhân có hậu chiêu. Hửm, Ryoko đang pha trò quay đầu lại. Bịch, âm thanh của cái gì đó ngã xuống trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ryoko đang quay đầu một nửa đành phải quay cả đầu lại. Điều này xem như không quan trọng. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì cô liền lắp bắp kinh hãi. Conan cư nhiên không hiểu gì hết mà ngã xuống. Ha ha ha ha ha, các ngươi đắc ý quá sớm rồi đấy. Vermeer lại dương cao tươi cười cuồng vọng làm cho người ta vô cùng khó chịu. Hiệu quả lúc này của thuốc chậm, Jin lạnh lùng nói, sau đó bình tĩnh ở trước mặt Ryoko đang cảm thấy khó tin giơ súng lên. Chỉa súng về phía Ryoko. Làm sao có thể, hiệu quả của ma pháp cố định nếu không có người giải trừ như lời nói thì có hiệu quả ít nhất liên tục trong vòng 24 giờ. Nhưng Jin thì ngay cả một giờ còn chưa đến. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói giữa bọn họ thật sự có người của âm u điện tồn tại? Hơn nữa, gần ngay tại đây, tờ giấy vừa rồi là của ngươi đi. Lại nói tiếp, hình như trước kia chúng ta có gặp một lần. Lần trước đã để cho ngươi chạy thoát, lần này cũng không dễ dàng như vậy. Jin không biết, vì mất trí nhớ nên Ryoko đã quên những chuyện mà mình đã ở cùng Kaito. Lần gặp mặt một lần kia đối với Ryoko mà nói là hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà, có nhớ hay không cũng đã không quan trọng, bởi vì viên đạn của Jin đã bay về phía Ryoko. Ryoko khởi động lớp phòng thủ. Trong miệng còn muốn tính toán kéo dài thời gian bằng hai câu. Ngươi cái tên sát nhân điên cuồng, cho rằng lôi kéo tình cảm từ phía ta thì có thể rời lực chú ý của ta sao? Đừng có nằm mơ nữa. Hơn nữa, ta, căn bản không cần phải trốn. Em, ma pháp phản xạ, viên đạn xẹt qua làn da, âm thanh xuyên thấu qua máu và thịt vang lên. Hakuba, Ryoko thét chói tai, dù thế nào thì cô cũng không nghĩ đến Hakuba lại có thể sẽ xông lên giúp cô đỡ đạn. Thật ra viên đạn căn bản sẽ không làm cô bị thương. Thế nhưng Hakuba không biết chính cô sẽ dùng ma pháp nên đã, nghĩa vô phản cố, nhào đầu đi lên về phía trước. Vốn là viên đạn sẽ phản xạ lại đi đến trước người Jin nhưng cũng bởi vì Hakuba đột nhiên nhảy ngăn cản trước người cô. Nên viên đạn đã xuyên qua xương bả vai Hakuba, lại phản xạ đến trên người Vermeer. Đây là lý do vì sao vừa rồi vang lên hai tiếng thét chói tai. Xem ra viên đạn mang ma pháp đã xuyên thấu qua áo chống đạn. Bắn thủng lá phổi của Vermeer, lúc này hẳn là không được cứu trợ thôi. Ryoko ôm lấy Hakuba, lại nhìn Vermeer liếc mắt một cái. Thở dài, Jin phù phù mang Shirley cùng với đứa nhỏ kia. Rút lui Vermeer cũng không hổ danh là nhân vật chủ chốt của tổ chức. Cứ nhiên còn có thể chịu đựng được sự thống khổ do viên đạn gây ra. Đưa ra mệnh lệnh cho Jin. Hừ, hồi tiếp theo ta nhất định sẽ giết được ngươi. Nói xong, thân ảnh của Conan, Haibara, Vermeer, Zip ở trước mắt bao người biến mất. Quả nhiên là âm u điện. Ryoko cảm thụ được trong không khí có hơi thở ma pháp rõ ràng. Hối hận nói, cô đáng lẽ ra phải sớm nên nghĩ tới người kia. Người của âm u điện ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Rất khinh địch a, lần này. Xem ra người lần này, mất cả chì lẫn chài, chỉ sợ là chúng ta. Pokia Subaru nhìn một màn, rồi lại thêm một màn không thể tưởng tượng nổi. Tự diễu nói, cách chương.